Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 96, sân thượng điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na cha, chúng ta đến tưởng cái biện pháp tiến tiểu bắc về phía sau nhìn lại, mà lúc này Na cha lại không cánh mà bay. Lớn mật yêu nghiệt thế, nhưng ở ta Trần Đường quan khu vực nội làm sằng làm bậy thảo gian nhân mạng, xem tiểu gia ta không đem các ngươi tử hình. Một tiếng non nớt hét to từ nơi xa truyền đến, Yến Tiểu Bắc đỡ đầu, hắn tâm nói không tốt, sao liền đã quên tiểu tử này là cái lăng đầu thanh đâu. Mà Hồ Yêu cùng Vương Chấn Vũ trợn tròn mắt, Vương Chấn Vũ giận chỉ Na cha nói. Tam công tử, ngươi như thế nào tỉnh lại? Ha ha ha, không thể tưởng được đi kẻ hèn chút tài mọn còn tưởng làm khó gia gia ta, gia gia nói cho ngươi, ngươi về điểm này bản lĩnh gia gia căn bản không bỏ ở trong mắt, đi tìm chết. Na cha nói đã tay cầm càn khôn vòng hướng tới Vương Chấn Vũ múa may qua đi. Vương Chấn Vũ phi thân lui về phía sau, thổi một chút huýt sáo, tức khắc bốn phương tám hướng xuất hiện đại lượng ma cọp vồ đã đem Na cha vây quanh. Yến Tiểu Bắc ở nơi tối tăm đau đầu không thôi, tâm nói này liền chỉ có thể ngạnh giang. Mà Na cha bên này đã cùng một đám ma cọp vồ làm thượng, hảo tiểu tử, một tay càn khôn vòng chơi giống như là kinh nghiệm phong phú thể dục vận động viên, ở ma cọp vồ bên trong tới tới lui lui, ứng đối tự nhiên. Nhưng kia Vương Chấn Vũ lại mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nói. Không hổ là Linh Châu từ truyền thế, thực lực như thế lợi hại còn không có bị Thái Ất chân nhân chính thức chỉ đạo, liền có như vậy năng lực, nhưng liền tính ngươi cường đại lại như thế nào. Chính cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, chúng ta nơi này ma cọp vồ chính là có thượng trăm nhiều, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thật là cái kẻ lỗ mãng a, Trần Đường Quan tam công tử liền cái này đức hạnh, liền tính hiện tại Trần Đường Quan không có bị san bằng, về sau Trần Đường Quan cũng sẽ bởi vì tiểu tử này mà rách nát rớt, êm đẹp một cái cơ hội không cần tới chạy trốn viện binh, lại mạnh bạo kháng. Hừ, Hổ Yêu cũng là vẻ mặt khinh thường. Na cha tức giận đến hoa hoa kêu to. Chớ có nói bậy, xem ra ra đem các ngươi chờ đánh thành bánh nhân thịt. Công kích toàn bằng sức lực lại không hề kết cấu. Vương Chấn Vũ phẫn nộ quát. Na cha một chân đặng khai tới gần một cái ma cọp vồ, hắn mắng. Vương Chấn Vũ, ta phụ thân phía trước vẫn luôn đều nói ngươi là một cái yêu tu bắt yêu sư, không nghĩ tới ngươi cũng đã là cái người chết biến thành yêu quái nô lệ. Ngươi thật là vũ nhục bắt yêu sư cái này danh hào. Hỗn trướng, Vương Chấn Vũ tức giận mắng. Hắn đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động, ngay sau đó đã lấy ra một cái mai rùa ra tới, đây là một cái vỏ rỗng, nhưng thoạt nhìn cũng là cái không tồi pháp bảo, hắn hàm chứa mai rùa một mặt hướng tới Na cha liền hộc ra một hơi. Xôn xao, một chương thẳng võng đã bắt lại đây, Na cha tay mắt lanh lẹ, trực tiếp trốn tránh qua đi, nhưng là hắn phía sau một cái ma cọp vồ đã có thể không như vậy vận may, trực tiếp bị trói cái vững chắc thế nhưng vẫn là buộc chặt bên trong mai rùa trói. Kia ma cọp vồ đầy mặt xấu hổ và giận dữ, phẫn nộ quát. Ta là cái nam quỷ, ta là nam quỷ, đừng bó như vậy gần ai ra ân hư, thật là thuộc con khỉ, nhưng ta này pháp bảo chính là có thể liên tục phóng ra, xem chiếu. Vương Chấn Vũ lại phun mấy chương đại võng ra tới, này đó đại võng hướng tới Na cha một đường truy kích liên tục 5-6 hạ, Na cha cuối cùng vẫn là không có tránh đi trong đó một chương võng, thế nhưng bị nhào vào không trung sau đó rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A ha, Vương Chấn Vũ vui mừng. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc sớm đã nương hỗn loạn, đi tới đại bộ đội phía sau, hắn rút ra địa hỏa kiếm, hướng tới kia Hổ Yêu liền nhất kiếm qua đi. Đang, Hổ Yêu móng vuốt trực tiếp chặn Yến Tiểu Bắc kiếm, Yến Tiểu Bắc cả kinh nói. Sao có thể, ta đã sớm cảm giác được nơi này còn có những người khác tồn tại, muốn đánh lén ta. Không có cửa đâu. Hổ Yêu mắng, Vương Chấn Vũ bỗng nhiên quay đầu lại thấy được đánh lén Yến Tiểu Bắc lập tức giận phun. Nguyên lai là ngươi a, đồng hương. Nhưng liền tính ngươi là ta đồng hương, lúc này đây sự tình quan ta thành quỷ tiên đại sự, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Chấm, đúng không? Yến Tiểu Bắc cười nói. Vương Chấn Vũ cảm giác được không ổn. Có ý tứ gì? Yến Tiểu Bắc chỉ không trung, chỉ thấy lúc này băng hỏa song điều đã tụ tập ở Vương Chấn Vũ trên đầu phương, hai chỉ điều cùng nhau phát lực, một con phun hỏa, một con phun băng, quả thực chính là băng hỏa song luyện ngục, đem Vương Chấn Vũ tiến thối nhị lộ toàn bộ đều cấp phong tỏa. Ta vốn không phải thích giết chóc người, nhưng ta càng không phải người hiền lành. Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát, Vương Chấn Vũ hướng tới Hổ Yêu kinh hô, đại vương cứu ta. Chấm, nhưng lúc này Hổ Yêu đã bị Yến Tiểu Bắc cấp bám trụ, tuy rằng Yến Tiểu Bắc vô pháp chi trả nó, nhưng ngăn cản nó cứu người vẫn là làm được. Bị băng hỏa song pháp đánh trúng, Vương Chấn Vũ toàn bộ thân thể về phía sau ngưỡng đi, thật lớn thương tổn, lập tức đem thân thể hắn đánh nát. vốn dĩ quỷ hồn liền không có thân thể, mà là linh thể, cho nên này linh thể yếu ớt trình độ là phi thường làm người bất đắc dĩ. Đương Vương Chấn Vũ sau đào thời điểm, hai tay của hắn đã hóa thành quang điểm phiêu tán. Tại sao lại như vậy? Dựa theo kế hoạch của ta hẳn là sẽ trở thành quỷ tiên. Sau đó cùng trụ vương cùng nhau chinh chiến thiên hạ, tiểu thuyết trung nhân vật chính không nên là vai chính quang hoàn thêm vào toàn thân sao? Vì cái gì, ta sẽ bại, hắn ý đồ đi bắt nắm, nhưng đã không có đôi tay. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện hắn trước khi chết bộ dáng, đó là một cái trường học WC. Cho ta đánh, ha ha ha, Vương Chấn Vũ dẫm lên một cái nam đồng học trên lưng, bên người mấy cái đồng học cầm cây lau nhà, cái chổi sôi nổi tấu qua đi. Tuy là bị ẩu đả người xin tha khóc thút thít, Vương Chấn Vũ vẫn như cũ không tính toán dừng tay. Hừ, cũng dám viết thư tình cấp tiểu tình, ngươi không biết ta thích tiểu tình sao? Khôn tử A Béo, các ngươi đem hắn quần bái xuống dưới. Vương Chấn Vũ cười ha ha, bên cạnh hai cái lâu la có chút khó xử, đánh một đốn liền tính, còn muốn bái hắn quần. Không cần thiết đi, lăn người nha, lão tử không chỉ có muốn bái, lão tử còn muốn chụp ảnh. Vương Chấn Vũ phẫn nộ quát, hắn lấy ra di động. Bị ẩu đả nam sinh ô hô ai tai, nước mắt cùng nước mũi đã bò đầy cả khuôn mặt. Cầu xin các ngươi, đừng đánh ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Hiện tại biết sai chậm, ngày kế sáng sớm, đương Vương Chấn Vũ đi học thời điểm, trường học cổng trường đã vây đầy người, Vương Chấn Vũ khó hiểu. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Có người muốn nhảy lầu, một cái đồng học nói, nhưng kia đồng học thấy được là Vương Chấn Vũ, lập tức sợ hãi cho hắn tránh ra lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên sân thượng, một cái nam đồng học nhìn không chung, hắn khóc thút thít, đúng là ngày hôm qua bị bá lăng nam đồng học, hắn thấy được trên mặt đất Vương Chấn Vũ, bỗng nhiên hắn hô to lên. Ta thành quỷ cũng sẽ không tha ngươi, nói, hắn trống rỗng nhảy lên, giống như một con chim nhi giống nhau, nhưng thực mau liền hạ xuống, phần đầu chấm đất đương trường mất mạng. Hình ảnh đột nhiên im bặt mà Vương Chấn Vũ thấy được đen nhánh hang động đỉnh chóp, hắn cắn răng, lẩm bẩm nói. Ta sai rồi sao, ta không sai, thân thể hắn cũng dần dần tiêu tán, thẳng đến cuối cùng cái gì cũng chưa lưu lại. Cách chương.